Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, thứ 244 chương thủ đoạn sắt máu 02. Mà Phượng Giao ba người thì lại là lão thần khắp nơi ngồi ở địa lao trước đại môn bên trái. Trước mặt càng là phóng nước trà điểm tâm trái cây, nhìn những người còn lại rất là không nói gì. Này Thái tử Phi đến địa lao chẳng lẽ là hóng mát tới? Thái tử phủ địa lao đều là dùng thuần làm bằng sắt tạo. Mỗi gian nhà lao tương đương với một thiết nhà, ba mặt đều là vách sắt, chỉ có chính diện là thiết điều. Như vậy không chỉ là phòng ngừa phạm nhân đào tẩu, càng là vì phòng ngừa phạm nhân giữa liên hệ tin tức. Có thể nói, Thái tử phủ địa lao là thật chính tường đồng vách sắt. Cho nên ngồi ở Phượng Giao kia vị trí, là hoàn toàn nhìn không thấy lao phòng động tĩnh bên trong. Quan ở đây mỗi người đô chung nhuyễn cốt tán, sử bất thượng nội lực, nhiều nhất có thể bình thường hành tàu, liền tự sát khí lực cũng không có. Huống chi, những người này bị đóng lâu như vậy, đại khái cũng là cảm thấy chảo bọn họ người tới còn chưa có biết muốn tin tức, mà không có có giết bọn hắn, nghĩ thông điểm này. Cho nên bọn họ cũng là cắn chặt hàm răng, tuyệt đối không nói biết những chuyện đó, nếu không sẽ chết được nhanh hơn. Bọn họ cử động này, không thể nghi ngờ là ở khiêu khích Phượng Giao. Ở Phượng Giao xem ra, cử động như vậy đã là uy hiếp không thể nghi ngờ. Mặc dù là không có những thứ ấy chứng cứ, muốn Tương Ngọc Mân chí tử, nàng có một thiên loại biện pháp không ngừng, không cần những thứ ấy chứng cứ. Chẳng qua là vì tỉnh một chút khí lực, nhượng Ngọc Mân tử tâm phục khẩu phục mà thôi. Đã những người này như thế không biết điều, như vậy cũng đừng trách nàng thủ đoạn độc ác. Trách chỉ trách, bọn họ là của Ngọc Mân nhân. Nghĩ đến đợi lát nữa hội chuyện đã xảy ra, Phượng Giao câu khởi một mặt cười lạnh. Nếu không phải sợ bị Ngọc Lưu cái kia bình giấm chua biết, nàng cũng sẽ không chờ ở chỗ này. Không một hồi, Phượng Giao cần mười mấy thị vệ liền xuất hiện ở trước mặt. Đối với Phượng Giao, trong phủ thị vệ thật ra là rất tôn kính, thế nhưng đáy lòng còn là tồn một tia kính nể, bởi vì ngày đó Thái tử Phi, hình như tắm máu sát thần, tàn nhẫn quyết tuyệt, sát phạt quyết đoán, cùng Thái tử biết bao tương tự, thế nhưng lại hơn Thái tử nhưng sợ, Thái tử Phi là nữ tử, lại có thể sánh vai Thái tử. Này đẳng khí phách hòa thủ đoạn, trong thiên hạ không có cái nào nữ tử có thể so với được thượng. Phượng Giao liếc mắt một cái đảo qua này mười mấy người. Thản nhiên nói, một người đi lấy một thanh chủy thủ, địa lao cửa phía bên phải là hình cụ giá. Phàm là thiên lao có hình cụ, ở đây cũng có, thậm chí còn có rất nhiều chưa từng thấy qua hình cụ. Mười mấy thị vệ nghe nói, lần lượt hình phạt kèm theo cụ giá tiền, cầm chủy thủ, đứng ở trước mặt Phượng Giao. Hỉ Nhi và Tô Triệt đưa mắt nhìn nhau. Thái tử Phi đây là muốn làm chi? Phượng Giao tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chân bắt chéo, người tư thế rất chướng tay gai mắt, thế nhưng Phượng Giao làm lên đến cũng rất là yêu nhã. Nàng cười nói, nhà lao môn đô mở, mỗi người một gian, mặc dù nghi hoặc, đãn là của Phượng Giao uy hiếp lực ở đó. Cho dù Phượng Giao lúc này thoạt nhìn giống như chỉ lời nói thường miêu, thế nhưng ai dám xem thường nàng đâu. Cho dù không có răng sói, đó cũng là sói. Huống chi, Phượng Giao răng chỉ là giấu đi mà thôi. Thủ vệ thị vệ theo lời nhanh mở quan có phạm nhân nhà lao. Mà kia mười mấy người lần lượt, mỗi người một gian nhà lao tiến vào. Phượng Giao trên mặt có lãnh đạm tiểu ý, âm thanh lành lạnh thẳng thắn. Đạo, một cái cơ hội cuối cùng, Ngọc Mân có chứng cứ gì ở các ngươi trên tay? Trừ những thứ ấy quan địa phương, còn có thiên lao kia ngũ danh ngục tốt. Lúc này nhìn trước mắt lấy đao thị vệ, lại nghe thấy này không hiểu vang lên thanh âm nữ nhân. Trong lòng một chút liền sợ hoảng lên, bọn họ bị nắm đến nơi đây, vốn cho rằng chết chắc rồi. Không nghĩ đến chỉ là bị xâm phạm, mặc dù là nam nhân, thế nhưng tổng so với tử cường, hơn nữa đến cuối cùng, bọn họ cũng thường tới trong đó ngon ngọt, càng là không để ý. Hết chương.